Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1341, quỷ dị cổ mộ. 3. Từ cổ mộ đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi vào Tô Lâm chỗ lều vải. Dựa theo đường nguyên mệnh lệnh, Tô Lâm bị một mình nhốt tại lều vải bên trong. Bên ngoài có người chuyên phụ trách trấn giữ, các ngươi đi xuống trước đi. Lăng Trần làm thủ thế, canh giữ ở bên ngoài lều mấy tên binh lính lên tiếng. Lập tức lui xuống, đi vào lều vải, chỉ gặp Tô Lâm ngồi ở một chương chồng chất trên giường. Bên cạnh còn để đó ăn thừa hộp cơm cùng nước suối. Nghe tới cửa tiếng bước chân, Tô Lâm chuyển qua đầu, nhìn thấy Lăng Trần đi tới. Lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Sắc mặt không vui nói ra. Lăng Trần, ngươi cái này có ý tứ gì? Tại sao phải hạn chế tự do của ta? Ngay cả điện thoại đều cho ta cướp đi. Tô tiểu thư, đừng có gấp, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Hai người ngồi xuống lần nữa về sau. Lăng Trần mở miệng nói. Tô tiểu thư, liên quan tới ngươi ở cổ mộ trông được đến hết thảy. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, không cần đối với bất kỳ người nào lộ ra, bao quát Huyền Thanh. Vì cái gì? Ngươi tổng phải cho ta một cái lý do. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy loại chuyện này nếu là truyền đi, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng? Người bình thường sẽ chỉ xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cười một tiếng chi, nhưng là, nếu như là những cái kia người có quyền thế biết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn biết rõ ràng. Người phải biết, vì trường thọ, rất nhiều người nguyện ý giao ra hết thảy. Đến lúc đó, làm tin tức tiết lộ người, người cảm thấy người sẽ an toàn sao? Dứt bỏ điểm này không nói, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Chính phủ đem tiếp quản cái này tòa cổ mộ, bọn hắn khẳng định sẽ đối với người hạ phong khẩu lệnh. Chỉ cần ngươi dám lộ ra nửa chữ ra ngoài, chính phủ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thậm chí ngay cả người bên cạnh ngươi đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, vì chính ngươi cùng người khác, tốt nhất đem chuyện nào vĩnh viễn giấu trong lòng của ngươi. Cái kia hắc dạy bọn hắn đâu? Bọn hắn đối với chuyện này còn chưa biết. Cho nên không cần phải để ý đến bọn hắn. Mấy người của chính phủ tới về sau, bọn hắn sẽ tìm ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện của bọn hắn là được rồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đối nghịch, cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt. Lăng Trần căn dặn nói, nếu như có thể mà nói, Lăng Trần muốn đem chuyện nào ẩn giấu đi, ngay cả chính phủ đều không nói cho. Nhưng là, loại ý nghĩ này quá không xuất hiện thực, dù sao biết rõ cái này tòa cổ mộ tồn tại quá nhiều người. Bọn hắn không có khả năng giấu giếm. Hơn nữa, nhất định bọn hắn che giấu chuyện này. Đến lúc đó chính phủ truy cứu bắt đầu, bọn hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Cho nên, dưới mắt chỉ có thể đem cái này trọng đại phát hiện giao cho chính phủ xử lý. Tô Lâm trầm tư một lát, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta nghe ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Tô tiểu thư, đây là lựa chọn chính xác nhất. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Nói, Lăng Trần đứng người lên, cất bước hướng bên ngoài lều đi đến. Đến cổng, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên nghe được Tô Lâm âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngươi có phải hay không đã sớm gặp qua cái này loại những chuyện tương tự? Lăng Trần quay đầu lại, nói, vì cái gì ngươi muốn hỏi như vậy? Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến ngươi biết được chuyện này phản ứng đầu tiên. Đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ cảm thấy lại chuyện này là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, ngươi lúc đó hỏi câu nói đầu tiên là, làm sao ngươi biết? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi đã sớm gặp được những chuyện tương tự. Ta đoán được đúng hay không? Nghe xong Tô Lâm phân tích, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Cô nàng này, trước kia làm sao không có phát hiện đầu óc của nàng linh hoạt như vậy? Vậy mà có thể thông qua một câu nói của mình suy đoán xuất nhiều đồ như vậy tới. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng, Tô Lâm tự mình gật đầu nói. Xem ra suy đoán của ta không sai. Khó trách lúc trước ngươi sẽ hỏi ta biến dị gen loại chuyện này. Ngươi đã sớm ở nghiên cứu bọn hắn trường thọ nguyên nhân. Đúng hay không? Tô tiểu thư, nhận biết lâu như vậy đến nay, ta là lần đầu tiên bội phục ngươi. Ta muốn tham gia. Cái gì? Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì nghiên cứu. Dù sao ta muốn gia nhập. Không đợi Lăng Trần từ chối, Tô Lâm nói tiếp đi nói. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, đợi chút nữa người của chính phủ tới, ta nhất định đem chuyện nào nói cho bọn hắn biết. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta. Lăng Trần cười cười. Tô tiểu thư, xem ra ngươi thật trưởng thành không ít. Hiện tại cũng biết rõ uy hiếp người. Thẳng thắn chút, người đến cùng có nguyện ý hay không để cho ta gia nhập. Tô tiểu thư, trước tiên ta hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn gia nhập vào mục đích là cái gì? Nghiên cứu bọn hắn vì cái gì trường thọ sao? Ngươi đừng quên, chuyên ngành của ngươi là khảo cổ. Cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, ta nói thật cho ngươi biết. Ta xác thực gặp qua tương tự người. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là gặp qua. Cho nên, ngươi tìm ta vô dụng. Coi như ngươi đem chuyện này nói cho nhân viên chính phủ, ta cũng sẽ nói như vậy. Tốt, nếu là không có sự tình khác, cái kia ta đi trước. Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra lều vải. Ở đường Nguyên An bài xuống, tất cả mọi người canh giữ ở cổ mộ lối vào chỗ. Chỉ có Lăng Trần một người ở cổ mộ bên trong, bỏ ra một giờ dáng vẻ. Lăng Trần đem gian phòng kia bên trong tư liệu toàn bộ dùng di động vỗ xuống. Sau đó trực tiếp gửi đi cho Hồ Phi, để hắn bảo tồn tốt. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần trở về tới chủ mộ thất bên trong. Nhìn lấy chủ mộ thất bên trong cỗ kia gạch đá, Lăng Trần tâm lý không khỏi thăng xuất một tia nghi hoặc. Đã cái này tòa cổ mộ mộ chủ nhân cùng Lăng Cảnh Thu đồng dạng, đều sống mấy trăm năm, vậy hắn vì sao lại chết? Phải biết, Lăng Cảnh Thu ở mấy trăm năm trước từng bị người phân thi, nhưng ở mấy trăm năm sau vẫn còn tồn tại. Cho nên, vị này thần bí mộ chủ nhân nói không chừng không có chết. Hắn chỉ là tiến nhập an nghỉ trạng thái. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thẳng đi đến cỗ kia thạch quan trước. Do dự một chút, hắn cúi người, đem lỗ tai dán tại thạch quan mặt ngoài. Tử tế nghe lấy trong thạch quan động tĩnh. Phanh phanh, phanh phanh. Tuy nhiên âm thanh phi thường rất nhỏ, nhưng thính lực bén nhạy Lăng Trần vẫn là rõ ràng nghe được. Hắn mãnh liệt nâng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thạch quan. Tiếng tim đập, tim có đập âm thanh. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Cái này tòa cổ mộ mộ chủ nhân cũng chưa chết. Hắn còn sống. Lăng Cảnh Thu, còn có Thiên Cơ các người thần bí kia. Hai người kia đều sống mấy trăm năm. Trừ cái đó ra, hai người bọn họ còn có một cái điểm giống nhau. Thực lực đều phi thường khủng bố. Tựa hồ, có thể sống nhiều năm như vậy người đều là thực lực siêu cường người. Cho nên, Lăng Trần không khỏi có chút bận tâm. Nằm ở bộ này thạch quan bên trong người có thể hay không cùng Lăng Cảnh Thu bọn hắn đồng dạng. Có được siêu phàm năng lực. Không được, nhất định phải nhanh khai thác biện pháp. Ai biết được cỗ này thạch quan bên trong người sẽ từ lúc nào tỉnh lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần lập tức hướng phía cổ mộ đi ra ngoài. Chuyện này phải lập tức nói cho Đường Nguyên. Làm tốt phòng ngự biện pháp, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần sắp đi ra chủ mộ thất thời điểm, sau lưng thạch quan bên trong đột nhiên truyền xuất một trận nhỏ xíu tiếng vang. Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ gặp cỗ kia thạch quan nắp quan tài thế mà di động một cái góc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.